Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 344, lão gia tránh ra. Nghe được Diêu Uyển Yên nói Bạch Linh hai chữ, Chu Mậu Lan sửng sốt. Người này không phải kia tiện nhân tỷ tỷ, ở cái kia tiểu dã loại sinh bệnh thời điểm, đi theo hôn mê hồ đồ không nhẹ, cái kia tiện nhân Bạch San trong miệng cũng kêu lên tên này. Chính là nàng, Tiền Phượng Anh nghiến răng nghiến lợi. So với kia cái tiện nhân Bạch San ghê tởm hơn. Không thể tưởng được Mạt Thế nàng cư nhiên còn sống. Quả nhiên người tốt mệnh đoản, người xấu mệnh trường. Ta xem không thấy được đi. Ngươi vừa mới không phải nói này khai xe máy nữ nhân trên người không có dị năng sao? Lái xe Diêu Uyển Yên ca ca Diêu Bình Thế ác liệt nói. Đúng vậy, ông trời vẫn là mở mắt. Tiền Phượng Anh vừa nghe, hiển nhiên tâm tình hảo rất nhiều. Nhưng là cặp mắt kia lại hiện lên ngoan độc chi sắc. Ngay sau đó lấy ra bộ đàm. Lão nhân, đừng dừng xe, đâm qua đi, tốt nhất có thể đâm chết nàng, đi địa ngục bồi nàng kia không biết xấu hổ tiện nhân muội muội cùng cái kia tiểu dã loại. Còn đừng nói hai phu thê lúc này thật sự nghĩ đến một khối đi. Hạ Vân Quốc lời này vừa mới cùng Lý Tam nói xong. Lý Tam lúc này mạnh phanh xe, ánh mắt sắc bén. Hắn Mạt Thế trước bất quá là hạ gia trông cửa xuất ngũ quân nhân. Hạ gia sự tình hắn lại như thế nào sẽ biết đâu. Càng gì nói Bạch Linh tên này nghe cũng chưa nghe được quá. Nhưng cùng Bạch San cùng nhau người, có thể là cái gì hảo mặt hàng. Hơn nữa không có dị năng cũng dám ở chỗ này rêu rao, còn dám uy hiếp bọn họ. Theo hai phương xe càng ngày càng gần, Bạch Linh nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh liên tục, trong mắt sát ý càng thêm thâm hậu, làm cho bọn họ dừng xe bất quá là cảm thấy chính mình muội muội ở bên trong. Không nghĩ bởi vì nàng hủy hoại xe, mà làm Bạch San cùng viên thịt tròn đã chịu thương tổn. Không thể tưởng được bọn họ nếu trước đối chính mình sinh ra sát ý. Huống chi nàng thanh âm vừa ra, như thế nào không có nghe được Bạch San đáp lại, trừ phi Bạch San thân thể không khỏe, hoặc là nói không được lời nói, càng hoặc là Bạch San bị bọn họ ném xuống. Đồ ngô ngô ngô, nàng nếu Lý Tam như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái kia thấy không rõ thể diện nữ nhân cư nhiên chút nào không sợ không nói. Còn ở gia tốc, nàng quả thực không muốn sống nữa không thành. Hưu, Lý Tam nhịn không được ngẩng đầu, chỉ thấy kia chiếc màu đen to rộng xe máy liền ở bọn họ cách đó không xa mặt đường phay đứt gãy bay lên, từ bọn họ đỉnh đầu mà qua. Này cũng thế, vốn là đón Thái Dương lái xe bọn họ chỉ cảm thấy một cổ hàn quang thập phần chói mắt. Lão gia tránh ra, Lý Tam phản ứng năng lực không thấp, nhìn thấy kia kiếm bổ về phía bọn họ xe. Mà xuống một giây kia thêm hậu cửa kính cư nhiên xuất hiện một đạo hoa ngân. Cắm vào mũi kiếm chính diện hướng tới Hạ Vân Quốc mặt vạch tới. Không có biện pháp, thời khắc mấu chốt, Lý Tam chỉ có thể hướng tới Hạ Vân Quốc đạp một chân. Mới làm hắn né tránh kia thanh kiếm tia mà đi, nếu không lúc này Hạ Vân Quốc đầu đã bị tước thành hai bên. Hạ Vân Quốc trên mặt lập tức lộ ra thống khổ thần sắc. Không có biện pháp, Lý Tam này vội vội vàng vàng cứu hắn một chân, trực tiếp đem hắn liên quan kia cửa xe từ xe thượng cùng nhau đá đi xuống. Chạm vào một tiếng đánh vào ven đường biến dị trên cây, rơi xuống kia một khắc phun ra khẩu huyết. Mà ở bên trong xe, Lý Tam cùng Vương Tùng đám người rõ ràng nghe được tư tư thanh âm. Toàn bộ xe đỉnh trực tiếp bị kia lóe hàn quang kiếm cắt qua không nói, xe phảng phất mất đi động lực, mất đi khống chế. Hơn nữa quán lực không chịu khống chế hướng bên cạnh cao lớn biến dị đụng phải đi lên. Kẹo kẹt, chiếc xe hơi kia đồng dạng đã chịu loại này đãi ngộ. Đâm hướng về phía mặt khác một bên biến dị thụ bắt đầu mạo hiểm khói nhẹ. Hơn nữa từ bên trong truyền đến thét chói tai thanh âm ni đừng quên. Xe tuy nhỏ, cũng có thể ngồi kia hai đứa nhỏ. Trước không nói Diêu Uyển Yên đám người đã chịu lớn như vậy lực va đập có hay không bị thương. Hai đứa nhỏ trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hết chương.